Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 155, đi sát lục. Số 3 Cố Nhiên có hủy diệt sở hữu hoang thần lực lượng, nhưng nàng cũng không thể ngăn cản hoang thần leo lên nàng thân thể, đem những này leo lên nàng thân thể hoang thần hủy diệt. Số 3 công kích thế tất sẽ lan đến gần chính mình đế tòa. Ngàn năm qua chiến đấu đã đem sắt thép đế tọa phía trên hóa thành một mảnh phế tích. Nếu có thể, nàng cũng không muốn thương tổn tới mình thân thể. Cho nên số 3 rõ ràng có thể chính mình tiêu diệt hoang thần, lại vẫn muốn xin nhờ Joshua bọn người trợ giúp, mà Joshua không hề nghi ngờ sẽ thực hiện lời hứa của mình. Trước mắt bay nhào mà đến 3 con quái vật, có như cuồng phong một loại 6 con chân đốt cùng 2 đôi kịch liệt kích động trong suốt cánh. Toàn thân trên dưới trải rộng có thể để cho dày đặc hoảng sợ chứng người bệnh tại chỗ hít thở không thông khủng bố mắt kép. Bọn chúng hình thể có thể so với Tây Sơn voi ma mút, có vượt qua 15 mét to lớn thân thể, mà chất xi tin cùng thủy tinh kết hợp mà thành sắc ngoài hoàn mỹ bao trùm những quái vật này nhược điểm. Quỷ dị vòi tự phần đuôi duỗi ra, vặn vẹo co rúm, nhìn một cái, bọn chúng phảng phất là côn trùng cùng biển sâu động vật kết hợp thể. Nạn đói chi tử, Joshua trong mắt xuất hiện những này hoang thần danh tự, những này có đặc thù xưng hô hoang thần lực lượng viễn siêu mình đồng loại, thậm chí có thể chống cự số 3 liệt dương thiểm quang công kích. Bọn chúng nguyên bản liền đối ma pháp có cực mạnh kháng tính, trí tuệ nhân tạo trật tự lực lượng trùng kích Cố Nhiên có thể tiêu diệt tương đối yếu ớt cấp thấp hoặc thần, lại không biện pháp đối với mấy cái này cường đại quái vật tạo thành chân chính trên ý nghĩa tổn thương. Xung quanh lít nhà lít nhít diệu quang cụm pháo còn tại cuồn cuộn không dứt oanh tạc hoang thần quân thế, ánh sáng mập mờ chính là một lần bạo tạc. Nhưng coi như thế, vô cùng vô tận hoang thần như cũ tại chậm rãi khôi phục được liệt dương thiểm quang oanh tạc trước. Đó số lượng, từng bước tới gần điểm mấu chốt, mà Joshua đối mặt với trên bầu trời, kia 3 con có giữ tợn ngoại hình hoàng kim hỗn độn ma vật. Hắn tay cầm cự phủ, sau đó bắt đầu hướng phía bọn chúng toàn lực chạy, rõ ràng không có cưỡi ngựa. Tốc độ lại như là cuồng phong quá cảnh, gió mạnh khuấy động, bụi đất tung bay, hắn tốc độ đi tới đơn giản không thể dùng đáng sợ đến khái quát. Một tiếng to lớn bạo hưởng về sau, liền liền thanh âm vì đó đột phá, do sức quanh thân còn quấn bạch sắc kích sóng khí vụ, nặng nề thiết dày tại đạp tại sắt thép đế tọa bên trên. Bước ra đạo đạo vết rách đồng thời phát ra dày đặc mà nặng nề chấn kêu. Cầm kiếm, liền muốn dùng kiếm phương thức công kích. Cầm thương, liền muốn dùng súng phương thức công kích. Dùng cái gì vũ khí, liền dùng cái gì đấu pháp. Mà lúc này, nắm giữ khai sơn cự phủ chiến sĩ, liền muốn đem cấp tốc, chém thẳng, phát huy tới cực hạn. Hoang thần tại cấp tốc bay nhào, mà Joshua cũng tại cấp tốc đột tiến. Giữa hai bên khoảng cách tại hô hấp ở giữa lân cận hồ là không, mà liền tại cả hai muốn gặp nhau kia sát na, chiến sĩ bay vọt lên, đem sắt thép đế tọa bước ra một cái hố to, toàn bộ thân thể tại đấu khí tác dụng dưới nhảy tới gần 100 mét không trung. Hắn lăng không phóng tới bay ở phía trước nhất cái kia hoang thần, sau đó gọn gàng mà linh hoạt nhất phủ đánh xuống. Hoang thần mặc dù không có có trí tuệ, có thể chiến đấu bản năng viễn siêu một loại sinh vật. Đối mặt Joshua gọn gàng dứt khoát sắc bén nhất kích, nó lập tức duỗi ra hai cái chân đốt, so sắt thép còn cứng rắn hơn sắc ngoài dựng đứng trước người. Muốn ngăn cản được chiến sĩ chém thẳng, mà cái khác hai cái hoàng kim hoang thần cũng chấn động hai cánh, hướng phía Joshua vây kín mà đi. Nhưng quái vật này lại thế nào biết, thần cơ loại này vì nhằm vào hỗn độn mà tồn tại vũ khí, tại đối mặt nó lúc là cỡ nào cường đại. Nương theo lấy sắt thép cùng thủy tinh xung đột sinh ra bén nhọn tạp âm. Kiên cố không gì sánh được, chất xi tin cùng thủy tinh sắc ngoài trong nháy mắt liền bị xé nứt. Thiêu đốt lên màu đỏ, đấu khí đại phủ như rớt xuống thương khung vẫn tinh một loại. Dễ dàng chém dụng nạn đói chi tử hai cái chân đốt. Đánh nát sở hữu phòng ngự, sau đó sâu sắc chui vào thân thể của nó bên trong. Bất quá hoang thần cũng không phải là phổ thông sinh vật. Tại tiếp nhận thân thể bị đánh bắt đầu, dị vật tiến vào thân thể kịch liệt đau đớn thời điểm. Nó không chần chờ chút nào, mà là mau lẹ quơ chính mình chân đốt cùng phần đuôi vòi. Hướng phía do xua quật mà tới, thật dài vòi cùng chân đốt xẹt qua đại khí, phát ra bạo hưởng, mà cái khác hai cái hoang thần cũng tăng tốc độ, muốn từ bên cạnh cùng phía sau vây công chiến sĩ, nhưng chúng nó liên thủ chiến đấu cố nhiên ăn ý. Có thể do xua cũng không phải một người chiến đấu. Hiu ngay tại do xua dùng tay phải chống đỡ trước mắt hoang thần vòi quật, sử dụng mãnh liệt trật tự chi lực hủ thực đối phương thân thể đồng thời. Kịch liệt vù vù tiếng trên mặt đất vang lên, mấy chục đạo lục sắc tàn ảnh như được công thành trọng nỏ phát ra to lớn mũi tên một loại. Cấp tốc xẹt qua bầu trời tăm tối, liên tiếp không ngừng đập nện tại hai cái vây công hoang thần phía trên. Mà liền tại cái này hai cái quái vật tiếp nhận đột nhiên xuất hiện trùng kích, thân hình trì trệ thời điểm, một đạo kim sắc lưu quang liền phá vỡ thanh âm, không khí, mê vụ cùng hỗn độn, như khai thiên tích địa như chớp giật phá vỡ trong đó một cái hoang thần phần lưng giáp xác, đem hắn tại chỗ đánh rơi trên mặt đất. Đa tạ, hậu phương uy hiếp được thanh trừ. Do xua hét lớn một tiếng, sau đó đem màu đen cự phủ từ hoang thần thể nội rút ra. Vừa dày vừa nặng cung đao cùng mũi thương mang ra một đoàn nhúc nhích huyết nhục. Hắn bỗng nhiên nhất cước đá vào cái này hoang thần trước ngực. Tại giáp xác vỡ vụn tiếng tạch tạch bên trong, quái vật này liền cùng mình đồng loại cùng một chỗ rơi xuống đại địa. Sắt thép đế tọa bên trên, lên LC xung quanh, mấy chục cái ngay tại chậm rãi khô héo thực vật ngay tại hóa thành cho bụi. Những này được Grand Druid thúc đẩy sinh trưởng mà xuất chiến tranh cây cối có cùng loại đậu hà. Lan cùng pháo đài kết hợp hình tượng, bọn chúng phun ra hạt giống có công phá thành tường, phá hủy điểm mấu chốt năng lực. Những này cây cối công kích cho dù là không có nhằm vào hỗn độn lực lượng, cũng đủ để đánh nát chất xi tin cùng thủy tinh hỗn hợp mà thành giáp xác. Để hoàng kim hoang thần phi hành đình trệ, từ đó được lão ải nhân công kích đánh trúng. Nếu như không phải là bởi vì cái này hoang vu thế giới không có nửa điểm tự nhiên chi lực trợ giúp, những này chiến tranh cây cối nhưng thật ra là sẽ không như thế nhanh khô héo. Bọn chúng cũng không phải là duy nhất một lần sản phẩm, mà là có thể sống sót hơn 10 ngày thủ thành lợi khí. Thế nhưng Calis thế giới sớm biết gần như kết thúc, bản thân lân cận hồ không lửa cho tàn, sớm biết không có trợ giúp cái khác tồn tại dư lực. Nhưng coi như thế, Flynn LC cũng vẻ mặt bình tĩnh tung ra bó lớn hạt giống. Sử dụng ma lực của mình liên tục không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra các loại chiến tranh cây cối, phảng phất hoàn toàn không cần tiền đồng dạng, mà Morea toàn thân thiêu đốt lên kim sắc đấu khí. Trong tay của hắn, kia đã tự động bay trở về trường mâu bên trên lóe ra kim sắc đấu khí quang huy cùng mơ hồ trật tự chi lực, xem như thần cơ nguyên hình. Calis người tạo vật có thể dễ dàng đánh nát hoang thần phòng ngự. Vừa rồi chính là lão ải nhân phát ra cái kia trường mâu đánh rơi một cái hoàng kim hoang thần. Lúc này, dùng ra toàn lực hắn, sợi râu bên trên kim loại vòng tròn cùng trên đầu sắt thép mũ miệng đều đang lưu chuyển lấp lánh kim loại sáng bóng, tách ra cường đại sáng chói mang. Đây là núi non cho nó hậu duệ lực lượng. Mỗi một cái sử dụng khác biệt kim loại tài liệu vòng tròn, tại cường đại ải nhân trong tay đều mang ý nghĩa một loại được chứa đựng lên siêu phàm năng lực. Mà Moria trên đầu thiết chi đỉnh xem như đại chế tạo chứng minh. Càng là có thể chứa đựng một đạo vượt qua hắn lực lượng cực hạn siêu phàm năng lực. Vừa rồi, chính là bởi vì lão ải nhân sử dụng cự lực ném mạnh. Cùng bay mũi tên trả lại, hai loại siêu tự nhiên năng lực. Cho nên mới có thể nhất kích liền đánh chết một cái hoàng kim hoang thần. Tịnh để trong tay trường mâu về tới trong tay. Không nghĩ tới ngươi cái tên này thế mà không có kéo xuống năm đó mạo hiểm lúc thủ nghệ. Tinh, thần cao độ tập trung, quan sát đến xung quanh hình thức. Moria thấp giọng với bên cạnh người Glen Elsie nói. Vừa rồi cái kia một tay không lại, ngươi cái này lão cốt đầu. Ta cũng không nghĩ tới ngươi còn có thể nhúc nhích. Tinh linh nhưng là khẽ cười một tiếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kia xung phong tại phía trước nhất chiến sĩ. Trên bầu trời, ba con nạn đói chi tử trong nháy mắt liền được đánh rơi hai cái. Nhưng còn lại cái kia hoang thần nhưng không có lùi bước chút nào ý nghĩ. Nó toàn thân trên dưới lóe ra màu xám bạc ảm đạm linh quang. Sau đó rác hút một tấm, phát ra im ắng gào thét, tức khắc một đạo thuần túy năng lượng trùng kích liền tại nó phần đuôi hội tụ. Sau đó hướng phía vẫn lơ lửng ở giữa không trung do xua bắn thẳng đến mà đi. Như chỉ riêng mau lẹ ảm mang bên trong ẩn chứa kinh khủng nhiệt năng. Phảng phất có thể chôn vùi ngăn tại phía trước bất kỳ cái gì sự vật. Mà do xua mặt không biểu tình. Giống như cái này kinh khủng nhất kích bất quá là sâu kiến phun ra nhỏ bọt nước một loại. Hắn nâng tay phải lên, màu đỏ đấu khí chuyển đổi thành đen nhánh ba động, kinh khủng sát ý bao phủ thủ trưởng, dễ dàng đem hoang thần phun ra hỗn độn diễm quang đứng vững. Hắn điều khiển đấu khí, hướng phía còn tại tiếp tục công kích hoang thần bay thật nhanh. Mà được va nát năng lượng giống như là mưa to một dạng rơi xuống. Bắn tung tóe ở trên mặt đất hoang thần trong đại quân. Đem vô số vận khí không tốt hoang thần đốt cháy thành tro. Cùng lúc đó, hướng phía nạn đói chi tử phương hướng đột tiến mà đi chiến sĩ đã đụng phải mục tiêu của mình. Được toàn thân khải giáp bao khỏa do xua toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ đấu khí cùng khuấy động. Bạch sắc khí vụ. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy giáp xác tiếng vỡ vụn. Hắn đã lấy tốc độ siêu thanh đụng vào cái này quái vật to lớn trong ngực. Kinh khủng động năng đem hắn từ trên bầu trời đánh rơi. Oanh, hoang thần dài mười mấy mét to lớn thân thể. Đụng vào sắt thép đế tọa phía trên. Cường đại trùng kích để mấy trăm mét bên trong sắt thép kết cấu đều chấn động lên. Phảng phất địa chấn một loại. Mà hoang thần kia trải rộng mắt kép đầu lâu đã được va chạm tàn phá không chịu nổi. Chui vào đế tọa nội bộ, nửa người cũng hãm tại sắt thép bên trong. Do xua từ hoang thần bụng đứng lên, hắn không chần chờ chút nào. Tay trái nhất chuyển, cự phủ chém ra, nặng nề vô cùng đai vũ khí lên gió đột ngột. Dễ như trở bàn tay liền đem quái vật này lồng ngực đánh nát mở ra. Diệt tuyệt nó sinh mệnh khí tức, mà nguyên bản tại phần đuôi cấp tốc co rúm, muốn đánh lén chiến sĩ vòi cũng bởi vậy cứng đờ. Sau đó được do xua trở lại nhất phủ chặt đứt. Hô hô hô hô hô. Ha, nương theo lấy quanh thân cấp tốc lưu động phong thanh, dẫm đạp tại hoang thần trên thi thể chiến sĩ kịch liệt thở hổn hển một hơi. Ba con hoàng kim hoang thần sau khi chết lực lượng. Được do xua trong ngực thiên thanh bảo châu hoàn toàn hấp thu. Thanh sắc quang mang thậm chí lộ ra khải giáp. Tại ngực của hắn mập mờ. Bạch sắc vũ khí từ khải giáp khe hở bên trong bay lên. Sau đó hóa thành quang mang. Lần nữa rót vào chiến sĩ thân thể. Cái này thiêu đốt lên lực lượng khổng lồ kéo lấy nóng rực đau đớn. Tại hắn toàn thân bên trong lan tràn. Do xua chỉ là bước chân hiu hiu nhất động, tiết ra ngoài lực lượng liền đem sắt thép đế tọa dẫm đạp ra sụp đổ. để sắt thép mặt đất bên trên xuất hiện vô số giống mạc nhện rạn nứt vết tích. Quay đầu nhìn về phía chính liên tục không ngừng nhào về phía điểm mấu chốt hoang thần đại quân. Giao xua cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng. Hắn nhếch miệng cười nói. Huyết, nhìn lại còn có rất nhiều. Ân, chư vị nói đúng. Ta cố gắng nhiều đổi mới một chút cảm tạ chư vị khen thưởng cùng nguyệt phiếu. 1:15 rồi. 71. https://www.youtube.com/watch V bằng V cao HQ3DT muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.